Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, khối thứ nhất kiến tông lệnh. Thì liền Lý Minh đều không thể tin được, hắn thế mà một người liền đem cương thi vương huyết lượng mài đến chỉ còn lại sau cùng 1%. Đây thật là trên trời rơi bánh có nhân sự tình. Đúng lúc này đợi, tin tức tốt lần nữa truyền đến. Ba cái còn sống sót thần các cao thủ cũng theo khác một bên trong rừng rậm quanh co tới. Dựa theo Lý Minh cung cấp phương vị tọa độ, tiến đến trợ giúp Tịch Mịch Như Yên. Ba vị cao thủ đến, lập tức để Yên mỹ nữ theo nguy hiểm ở mép khôi phục lại trạng thái an toàn. Ba vị cao thủ người chơi ào ào dẫn dắt rời đi đại lượng tinh anh cương thi. Mỹ nữ cũng rốt cục xông ra khác một bên ngôi mộ. Theo ngăn chặn thông đạo bị mở ra, nhóm lớn cương thi cũng bắt đầu hướng về khác một bên tiếp tục truy kích. Cương thi vương rốt cục chậm rãi hoạt động, nhưng là y nguyên bị vây ở chen chúc cứng trong đám thi thể. Chậm chạp hướng về phía trước di động, tiếp tục đuổi giết nó mục tiêu. Dựa theo hệ thống thiết lập, cương thi vương không cách nào đối đồng loại quái vật tiến hành công kích, cho nên nó không cách nào tăng thêm tốc độ, chỉ có thể theo cương thi nhóm từng bước một chậm chạp hướng về phía trước. Mà sau lưng nó, Lý Minh một giây đồng hồ cũng không có nhàn rỗi, không ngừng huy động gậy ngắn tiêu hao boss lượng máu, nhìn lấy cao lớn cương thi vương đỉnh đầu, sau cùng một tia lượng máu ngay tại nhỏ nhẹ hạ xuống bên trong. Hắn hiện ở trái tim đều nhanh nhảy cổ họng phía trên. Nhất định phải chết a. Lý Minh trong lòng hung hăng mặc niệm lấy, gậy ngắn liên tục không ngừng phát động độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường. Mắt thấy cương thi vương sắp tiến vào phần mộ chỗ sâu, song phương càng ngày càng xa, giờ khắc này, Lý Minh cũng nhịn không được nữa. May mắn hắn học hội nhị chuyển kỹ năng bên trong cấm cố thuật lúc này vừa mới làm lạnh, hắn lập tức huy động gậy ngắn, một đạo lục quang bay về phía cương thi vương bóng lưng cao lớn. Nhất thời chỉ thấy vô số lục sắc đằng mạn theo nó dưới lòng bàn chân trong lòng đất nhanh chóng sinh trưởng, quấn quanh lấy hai chân nó, đưa nó giam cầm tại nguyên chỗ 3 giây đồng hồ không cách nào động đậy. Mà cương thi vương đỉnh đầu cũng tuôn ra một cái mười mấy điểm thương tổn con số. 3 giây đồng hồ giam cầm trạng thái hữu hiệu, cái này Lý Minh trong lòng càng là kinh hỉ vạn phần. Tiếp ngay cả khởi động độc cổ thuật, a, lục quang lóe lên, thê lương tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. To lớn cương thi vương giơ lên hai tay, một đạo màu đen quang trụ từ trên trời giáng xuống. Đáng giận nhân loại, ta nhất định sẽ trở về báo thù. Thê lương tiếng kêu thảm trong rừng rậm lan tràn khắp nơi. Ầm ầm một trận trầm đục, cương thi vương thân thể khổng lồ ngã ngửa lên trời, nện lật mảng lớn tinh anh cương thi. Tình huống như thế nào? Boss treo, thần các Thái Sơn chính hộ tống Tịch Mịch Như Yên hướng về sau rút lui. Nhưng là sau lưng nơi xa truyền đến thê lương tiếng kêu to, nhất thời để bọn hắn một trận kinh hỉ. Không thể nào, Minh Ca một người thì có thể xử lý boss. Tịch Mịch Như Yên không dám tin duyên dáng gọi to nói. Nhìn tình huống, cương thi vương xác thực treo. 4 người chính tại kinh nghi bất định thời điểm, Lý Minh thanh âm cũng rốt cục tại trên kênh party vang lên. Boss treo, vội vàng đem tiểu quái vật dẫn đi, chúng ta tốt mở bảo dương. Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở. Linh thú boss bỏ xuống trong nháy mắt, một đoàn hắc quang hướng về hắn thân thể bay tới. Cái cổ đằng sau hình xăm nóng hổi dọa người, bao khỏa bên trong thánh nữ kim thân cũng đột nhiên tản ra kim quang óng ánh, cùng trước kia hơi hơi lập lòe kim quang hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho Lý Minh kinh hỉ vạn phần là, bởi vì boss sau cùng 5% thanh máu là hắn một người xử lý. Theo boss ngã xuống một khắc này, một khối đen nhánh hình vuông lệnh bài cũng đồng thời xuất hiện tại hắn bao khỏa bên trong. Cương Thi Vương ngã xuống địa phương, màu tím ánh sáng lấp lóe, một cái to lớn tử sắc bảo dương rõ ràng ra hiện tại quái vật trong đám. Lệnh bài tuôn ra, bảo dương xuất hiện, cái này tấm lệnh bài cái kia không phải liền là. Lý Minh hiện tại là kích động vạn phần, hắn tiến vào linh giới cũng là tìm việc làm kiếm tiền. Mà bây giờ làm cho hắn kiếm tiền quý giá nhất đạo cụ chính là Phạm Hoa trong miệng nhớ mãi không quên kiến tông lệnh bài. Hắn tranh thủ thời gian nhìn lấy bao khỏa bên trong mới xuất hiện khối kia lệnh bài màu đen. Chỉ thấy đây là một khối hình vuông màu đen ngọc thạch lệnh bài. Bốn cái góc viền chỗ còn có hoàng kim khảm một bên. Trung gian có một cái chữ to màu vàng. Tông, giờ khắc này, Lý Minh hai tay đều đã run rẩy lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là hiện nay có tông môn đều tại nghĩ hết tất cả phương pháp muốn cầm tới bảo bối. Kiến tông lệnh, cái gọi là kiến tông lệnh, trên thực tế cũng là trước kia trong trò chơi bang phái kiến thiết lệnh bài. Có cái này tấm lệnh bài bằng chứng về sau, các người chơi mới có thể tiến về chỉ định NPC chỗ xin thành lập bang phái. Dạng này liền có thể nắm giữ một cái thuộc về mình bang phái tổ chức. Có thể đem bang phái thành viên tập hợp hợp lại cùng nhau. Hình thành trong trò chơi một cái hợp pháp tổ chức. Bang phái sau khi xây xong, tất cả bang phái thành viên liền có thể thuận tiện lẫn nhau liên hệ. Mà lại nắm giữ càng nhiều bang phái công năng và phúc lợi. Linh giới bên trong không có bang phái xưng hô thế này. Các người chơi cần cầm tới kiến tông lệnh, liền có thể đi tìm tông môn quản lý nhân viên xin thành lập mới tông môn. Hoàn thành quản lý nhân viên cần điều kiện về sau, liền có thể cho mới tông môn chính thức sinh mệnh nhân dân. Nắm giữ mới tông môn, những cái kia công hội người chơi liền có thể toàn bộ mới tông môn. Tổ kiến càng lớn tông môn đoàn đội, công hội thực lực mới có thể xác thực thể hiện ra. Linh giới bên trong tông môn thành lập về sau, tông môn người chơi vẫn chỉ là nắm giữ càng nhanh gọn phương thức liên lạc. Càng lớn luyện cấp đoàn đội mà thôi, chỉ có làm tông môn nắm giữ một khối nơi vô chủ. Đem tông môn môn phái lãnh địa xác định được, mới xem như chính thức có được thuộc về mình một khối địa bàn. Tất cả phúc lợi mới xem như chính thức mở ra, chỉ cần thành lập tông môn. Nắm giữ tông môn lãnh địa về sau, tông này môn liền có thể tiếp tục khuếch trương nhận người đếm. Kiến thiết lãnh địa, đem công hội phát triển càng phát ra cường đại, mà đối với linh giới cái trò chơi này tới nói, tất cả công hội đều muốn cái thứ nhất thành lập tông môn. Bởi vì là thứ nhất cái tông môn nắm giữ quảng cáo hiệu ứng cùng dẫn trước ưu thế. Là cái thứ hai tông môn cùng cái thứ ba tông môn xa xa không cách nào so sánh. Cho nên, Lý Minh biết kiến tông lệnh hiện tại giá trị vô cùng chân quý. Có người giật đồ mới đáng tiền, đợi đến không có người đoạt thời điểm. Dạng này lệnh bài coi như ném trên đường cũng không có người hội lãng phí thời gian đi kiếm lấy. Không nghĩ tới, linh giới bên trong thiên mệnh trận doanh khối thứ nhất kiến tông lệnh. Thế mà xuất từ trên tay hắn, cái này cũng khó trách, hệ thống thiết lập kiến tông lệnh nơi phát ra, chỉ có giết chết linh thú boss mới có thể có đến. Thế nhưng là linh thú boss cường hãn, trước mắt 10 người tiểu đội các người chơi, cơ hội không có bất kỳ người nào có thể tới đối kháng. Thì liền thần các cao thủ hai chi đội ngũ đều bị linh thú giết hoa rơi nước chảy. Có thể thấy được kiến tông lệnh thu hoạch độ khó khăn cái kia có khó khăn dường nào. Kiến tông lệnh, hệ thống tông môn đạo cụ, nắm giữ cái này lệnh bài về sau. Có thể tiến về hoàng thành tông môn quản lý nhân viên chỗ xin thành lập sơ cấp tông môn. Quả nhiên là nó, nhìn lấy lệnh bài màu đen thuộc tính, Lý Minh đã hạnh phúc sắp ngất đi. Chỉ là không biết, cái này tấm lệnh bài giá trị giá bao nhiêu giá trị. Xem ra một hồi ló cao về sau, muốn đem Phạm Hoa kêu lên hỏi một chút, hắn vội vàng tại trong đội ngũ thúc giục ba vị cao thủ cùng Tịch Mịch Như Yên, để bọn hắn dẫn đi tiểu quái, chuẩn bị mở ra bảo dương. Trời ạ, người thật xử lý Cương Thi Vương, chúng ta lập tức liền trở lại. Thần Các Tắc Thiên cũng vừa mới phục sinh, ngay tại hướng về ngoài thành chạy đến, đột nhiên chiếm được tin tức này, thoáng cái liền kinh hỉ duyên dáng gọi to nói, chúng ta lập tức liền trở lại. Hắn thần các đồng đội cũng hưng phấn nói ra. Thần các Thái Sơn đã theo khác một bên bắt đầu không ngừng dẫn đi quái vật. Bọn họ khẩn trương trình độ một chút không thua gì Lý Minh. Bởi vì bọn hắn lần này tới đối phó Cương Thi Vương, cũng có được chính mình nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.